vì tán em gái đại ca hắc đạo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xuyên không vào một tiểu thuyết xã hội đen. Tin vui, tôi là nam chính của truyện. Tin ích, hú, nhân vật này mới 19 tuổi, là tên nhuộm đầu vàng khè, bỏ học giữa chừng lang thang đầu đường xó chợ, chẳng làm được trò trống gì ngoài kỹ năng tán gái siêu đỉnh. Đúng cái thứ bỏ đi ấy lại được hắc giận niên đại lão tê, àn bê, ảo nhất chuyện để mắt tới chỉ vì mấy câu xảo chóa. Hắn đích thân nhặt tôi từ đống rác về tổ chức xã hội đen. Nhưng từ khi nhập hội, mấy đàn em khác gì hết, en tị vì tôi được đại ca sủng ái, ngày ngày bê, át n, át đàn áp. Hắc giận niên thấy tôi chỉ là tên gà mờ ba hoa, cũng lười ra tay xê, ứu giúp, mặc kệ tôi bị ứ, xê hi, bê, trong nguyên tác. Tình cảnh này kéo dài 3 năm, mở màn địa ngục vậy mà hệ thống còn đòi tôi ở lại chờ tiểu thư hắc đạo cũng chính là em gái hắc giận niên về giải xê. Ứu, tôi hoảng hốt hỏi, cô ấy còn bao lâu nữa thì về? Hệ thống, đại tiểu thư bị hắc giận niên đưa sang Đức du học. Nay đã sang năm thứ 3 rồi đó nha. Tôi, cô ấy còn về được không? Hệ thống sợ tôi tê, ư ết. Tê ngay tại chỗ. Đành chỉ cho tôi con đường sống. Đại ca khét tiếng nhất Hải Thành là hắc giận niên. Nếu chủ nhân không muốn bị bê, át n, át. Hãy đến nịnh nọt hắn đi. Nó vừa nói xong liền ném cho tôi một cuốn sổ tay nghệ thuật tán tỉnh chuyên nghiệp. Ha ha, chàng Yến này bôn ba giang hồ 20 năm. Chỉ có người khác theo đuổi tôi, si mê tôi. Nhưng tôi thì sao chứ? Trước đây tôi cây ết, in tường không thèm để ý, giờ đây tôi phải học từng chữ một. Đúng là quả báo, đến rồi thì phải giữ mạng. Sau khi dốc hết sữa mẹ để học thuộc 2000 cách tán tỉnh, tôi cảm thấy mình đã thành cao thủ. Nhưng sau cả tháng đêm khuya mang đồ ăn, sáng sớm đưa điểm tâm, đờ, á, en ết nhau làm bia đỡ đạn cho đại ca, hắn vẫn lạnh như băng, mặt hắn lúc nào cũng đờ đẫn nhìn tôi như xem trò hề. Tâm trạng không vui liền phán một chữ, cút, rồi tôi lại bị lũ tiểu đệ kéo ra ruộng ngô cạnh trường đờ, ấm cho tơi bời. Tranh cơm với chó ngao Tây Tạng, đêm đêm gặm xưa, ân thừa của cún, nước mắt tôi chảy ngược vào tim. Theo nguyên tác, hắc giận niên tính tình lạnh lùng đa nghi, hiện tại chỉ quan tâm đến em gái ruột hắc An Nguyên. Nhưng dù là fan của ân em gái, hắn vẫn đờ, á cô ấy ra nước ngoài. 3 năm 5 năm không đoái hoài. Muốn lay động kẻ này, khó như lên trời, nhưng làm chó săn trung tình. Tôi là dân chuyên nghiệp, kiên trì 1 tháng không kết quả. Tôi vẫn tiếp tục nịnh ăn đò, n nịnh ăn đò, n. Cuối cùng trời xanh cũng mở mắt, một đêm đen như mực, cơ hội của tôi đã tới. Tối hôm đó, hắc giận niên xảy ra xung đột với băng đảng đối thủ bên kia đường. Lũ kia dám xúc phạm hắc An Nguyên, chạm đúng chỗ nghịch lân khiến hắn đờ, á văng bàn ăn, dẫn mấy đứa đàn em xông thẳng ra bến cảng quyết chiến. Ai ngờ đối phương giả heo ăn thịt hổ, lén bố trí cả 100 tên lì lợm phục kích sẵn ở bến. Hắc giận niên trúng kế bị trọng thương. Chính lúc nguy nan ấy, tôi lao tới bến cảng, hai tay cầm khẩu sú, ân giả, từ trời cao nhảy xuống gào thét. Di, tê hết bọn chúng, vung sú, ân đồ chơi bê, ắn lo. Ạn xạ một trận, lũ đối thủ ban đầu cúi đầu né đạn, chợt nhận ra hàng giả liền vung đê, ao phay xông tới. Hắc giận niên tỉnh táo lại, đón lấy khẩu sú, ân ngật tôi vừa xê, ầu ích, in hệ thống, bắt đầu phản kích. Giữa cảnh hỗn lo, an, em mờ, áo me nhuộm đỏ bến tàu, tôi giả đi, in giả dại thoát nạn. Sau khi hắc giận niên phá vây, liền cười hành hạch xông ra xin thưởng. Nè đại ca, em đỉnh chứ? Hác Giận Niên phẩy vệt m, ấu trên cằm, đôi mắt âm tà như vực thẳm khẽ nhếch mép, bất ngờ chĩa nòng xú, ân vào trán tôi, tối nay hội nghị tông môn được bí mật, sao mày biết tao ở đây? CST cha, đâu thể nói do hệ thống được, kịch bản anh hùng C, ứ Mỹ Nam tự diễn hay lắm. Thằng nhóc tóc vàng, hắn không cho tôi kịp bịa chuyện, nhét nòng xú, ân vào miệng tôi định bóp cò, nhưng, nam chính toàn năng sao có thể CST thảm thế? Tất nhiên là không, đúng lúc sinh tử, phía sau Hác Giận Niên bỗng có tên đối thủ cầm đê, ao đứng dậy, vung mạnh về phía động mạch cổ hắn, xoẹt, một vệt m, áo tóe lên như pháo hoa. Hác Giận Niên gì, ật mình nhìn m, áo trên tay, mày, tôi nuốt trọng vị tanh trong cổ họng, bắt trước hình ảnh trong sổ tay tán tỉnh, nhe răng ra vẻ tình si. Đại ca, giờ tin em chưa? Khụ khụ, anh ngửi một cái, em đổi mạng cũng được. Má, đa nghi thì sao? Cứ dâng cả mạng sống lên. Tin là hắn chắc luôn. Cách chương.